Đan Đại Chí Tôn, chương 1808, C1808, Đại Ô Quy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm thủy triều cuồn cuộn, ù ù điếc tai, chiến trường địa cung chỉ có mấy ngàn mét lại như đại dương mênh mông. Đồ khỉ da vàng, người chọc giận ta rồi. Con rùa đen tức giận hét lớn, cơ thể cực lớn, tốc độ cũng rất nhanh, nó lay động ra mấy tàn ảnh bên trong thủy triều hỗn loạn. Xuất hiện ở phía trên Khương Qua, há mồm phun ra bốn viên cốt châu sáng long lanh, cùng nhau phát sáng, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, hóa thành bốn cái mai rùa, chấn áp tới phía Khương Qua. Đây là mai rùa nó biến đổi trong quá trình tăng cảnh giới lên xuống, nuốt đến trong thân thể luyện hóa thành cốt châu, sau đó cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ mạnh lên. Bốn cái mai rùa, tương đương với bốn cái cảnh giới biến đổi, càng tương đương với bốn nó. Bá Thiên Yêu Hoàng, hải cốt toàn thân Khương Qua run rẩy, răng rắc giòn vang, hóa thành Bá Thiên Yêu Hoàng, uy thế tăng vọt, chiến ý sôi trào, dương cánh hơn 50 mét, mỗi sợi lông vũ đều giống như sắt thép đổ bê tông, lấp lóe ý lạnh, lực lượng kinh khủng phun trào khắp toàn thân, móng vuốt bén nhọn càng giống như là có thể xé rách khung trời. Ầm ầm, Yêu Hoàng vỗ cánh, vật lộn giữa trời. Nương theo tiếng vang đinh tai nhức óc, Bá Thiên Yêu Hoàng lập tức bạo kích, đánh tan bốn cái mai rùa, giống như đánh tan bốn khung trời, rồi trào lên yêu hỏa bá đạo, xuất hiện ở trước mặt nó. Ngọa tào, con khỉ biến thành phượng hoàng, nói đùa gì vậy, sắc mặt rùa đen kịch biến, nó nhấc lên thủy triều cuồn cuộn, quay người liền muốn chạy trốn. Bá Thiên Yêu Hoàng vỗ cánh cuồng kích, mang theo uy thế cường đại trong phút chốc đã cầm giữ vùng thiên địa này. Rùa đen ngưng tụ con ngươi. Trước tiên liền lùi đầu cùng tứ chi về. Răng rắc, Bá Thiên Yêu Hoàng dương cánh đánh giết, móng vuốt sắc bén hung hăng giữ lại mai rùa, đè ép đánh tới địa cung. Đừng giết ta, đừng giết ta, có chuyện từ từ nói, đều là đại yêu có mặt mũi, không cần thua lỗ như thế. Trong nháy mắt con rùa đen này đã trở nên nhu thuận, toàn thân phun trào ra thủy triều cuồn cuộn, đuổi đi yêu hỏa của Phượng Hoàng muốn thiêu chết nó. Người có thể nói chuyện thật dễ. Khương Qua lạnh nhạt, không có buông lỏng cảnh giác. Có thể, đương nhiên có thể, rùa đen ở bên trong kêu lên. Đừng có đùa lừa dối, bản vương tôn quý, há có thể giở trò lừa bịp. Khương Qua tản ra yêu hỏa, nhưng không có buông móng vuốt ra, tiếp tục đè ép nó. Chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là đi qua nơi này. Bọn người Khương Phàm từ bên ngoài đi tới, xoa cái lỗ tai, thể hiện đau đớn. Chỉ là đi qua. Giữa nhà là thuận đường, rùa đen quơ cái đầu ở trong mai rùa, đánh giá những con khỉ da vàng ở phía ngoài. Là ngươi tập kích chúng ta trước, ai bảo các ngươi vô sỉ rình coi, chúng ta chỉ là ngoài ý muốn, các ngươi là cái giống loài gì, chưa thấy qua, chúng ta là con người, con người trong truyền thuyết, cái gì gọi là con người trong truyền thuyết, nơi này không có con người sao? Ta chỉ nghe nói qua có loại cùng loại giống như con khỉ. Nhìn không có lông không có móng vuốt, nhưng rất nguy hiểm. Hôm nay xem như đã thấy được, lại có thể biến thành đại phượng hoàng. Rùa đen thò đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn phượng hoàng ở phía trên, tranh thủ thời gian rụt về lại. Thì ra con người có thể biến thành yêu thú, thêm kiến thức. Bọn người Khương Phàm trao đổi ánh mắt, nơi này lại thật sự không có con người. Là ai thống trị nơi này? Dương Biện cảnh giác mà hỏi, thao thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói chính là, thống trị toàn bộ thế giới kẻ. Là, các vươn là con người, không phải đã hoàn toàn biến mất rồi sao? Lúc này rùa đen mới kịp phản ứng, chúng ta là từ bên ngoài tiến vào. Khương Phàm giới thiệu sơ lược tình huống ở bên ngoài. Rùa đen thò đầu ra, trong mắt chừng đến căng tròn, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận được. Nơi này là di tích bị mai táng. Bên ngoài mới thật sự là thế giới, nơi này đã biến mất mấy trăm ngàn năm, bên ngoài đã phát hiện nơi này, bắt đầu xâm lấn, biên cố sự sao, Khương Phàm nói. Ta đã nói tình huống của ta cho ngươi biết, ngươi giới thiệu tình huống nơi này. Rùa đen vẫn trừng tròng mắt, trực nhìn Khương Phàm, đầu đang gian nan vận chuyển để hiểu lấy tin tức đột nhiên xuất hiện. Sau khi Khương Phàm nháy mắt cùng Khương Qua, lại nói. Chúng ta là giao lưu thật tốt. Hay là tiên lễ hậu binh? Đương nhiên là giao lưu nha, ta không thích nhất chính là chém chém giết giết, vị điều huynh này. Vị phượng hoàng này, chuyển chuyển móng vuốt, rùa đen lung lay thân thể, dịch chuyển khỏi móng vuốt Khương Qua. Khương Qua vặn vẹo hài cốt, một lần nữa trở lại thân người. Mặt mũi rùa đen tràn đầy sợ hãi và thán phục. Thật thần kỳ, có thể lại biến mấy lần hay không? Để cho ta mở mắt một chút, Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng. Ta đang chờ, rùa đen tiếp cận bọn người Khương Phàm. Các người đều có thể biến thành Phượng Hoàng. Ánh mắt Khương Phàm dần trở nên lạnh lẽo. Ta đang chờ, rùa đen chuyển đến trên tảng đá bên cạnh, bắt đầu giới thiệu cặn kẽ tình huống nơi này. Thế giới mới vậy mà thật sự là thế giới yêu tộc tinh khiết. Ngoại trừ đằng xà, thao thiết gia, còn có kỳ lân, cùng kỳ, toan nghê, chu yếm và các loại yêu tộc cường hãn, phân tán tại 38 vùng đất. Tổ nguyên cũng chính là cự nhạc mà bọn người Khương Phàm nhìn thấy. Thế giới mới tổng cộng có 38 tổ nguyên, tượng trưng cho 38 trọng địa yêu tộc. Mỗi tổ nguyên đại nhạc đều ảnh hưởng mấy ngàn dặm, vài trăm dặm xung quanh là nơi có tài nguyên phong phú nhất, càng là ra bên ngoài, ánh sáng càng ảm đạm, tài nguyên càng là cằn cỗi. Nơi thật sự ảnh hưởng toàn thế giới, chính là vùng đất. Giới nguyên, cũng chính là ngọn núi cao nhất, khổng lồ nhất ở trong sâu nhất của thế giới kia. Từ xưa đến nay, cách mỗi khoảng trăm năm, 38 tổ nguyên yêu chủ đều sẽ mang theo truyền nhân huyết mạch thuần chính nhất, đưa đến nơi đó tế điện. Nhưng bắt đầu từ 3.000 năm trước, chủ nhân giới nguyên giống như đã biến mất, lại không còn yêu cầu tế phẩm. 38 tổ nguyên yêu chủ có thể bảo tồn huyết mạch, tăng thực lực lên, tiếp tục lớn mạnh, thậm chí bộc phát qua mấy trận chiến tranh tranh đoạt vị trí chủ nhân giới nguyên. Chỉ là ai cũng không thể thật sự trèo lên sơn giới nguyên. Cuối cùng, 38 yêu chủ đều từ bỏ, riêng mình lưu thủ lãnh địa mình, tu luyện trưởng thành, cũng đều trở nên vô cùng cường thịnh. Cho đến một năm trước, núi giới nguyên đột nhiên chiếu ánh sáng ra xa vạn trượng, một lần nữa khống chế 38 núi tổ nguyên, tựa như là chủ nhân giới nguyên đã thức tỉnh. Cách chương